Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 2, góc truyện audio.com, Tần Hương Y không còn lực trả lời vấn đề gì, hai tròng mắt khép lại, ngã vào trong ngực rộng lớn kia. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương té xỉu, Lý Tổng quản mắt sắc kêu sợ hãi một tiếng, mau gọi thái y, lúc này đôi mắt của Bắc Đường Húc Phong đỏ bừng tựa như lửa thiêu, hắn liều lĩnh ôm lấy Tần Hương Y chạy khỏi Ám Hương cung. Trong Long Hành cung, cảnh tượng nhóm thái y vội vàng, một mảnh bận rộn. Rốt cục người tán thần định. Tần Hương Y nằm ở trên long sàn xa hoa, mí mắt nhắm chặt giống ngủ, sắc mặt trắng bệch vừa rồi thoáng có điều cải thiện, đôi tay nhỏ dài kia quấn đầy băng. Bắc Đường Húc Phong vẫn canh giữ ở bên giường, một khắc không có rời đi. Hiện tại hắn mới hiểu được hắn đã đối hoàng hậu sớm chiều ở chung này sinh ra một loại tình cảm đặc biệt. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, hắn muốn quên mình đi đến bảo vệ nàng, xác thực vẻ đẹp của nàng, sự thông tuệ của nàng đủ để cho nam tử thiên hạ ái mộ. Hắn cho là mình ngoại lệ thì ra mình cũng là tục không chịu được. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tay kéo chăn đắp kín cho nàng, hắn nhịn không được khẽ hôn lên trán, tiếp theo hắn đứng lên, đi hướng cửa sổ tổng theo thói quen nhìn ra xa, có nên để ý nàng và nam nhân khác đã sanh con hay không? Kỳ thật không nên để ý, ở trong lòng mặc niệm ngoái đầu nhìn lại trong lòng tràn đầy thương tiếc. Nữ tử trên giường, mi mắt hơi động một chút, đôi mắt đột nhiên mở ra. Kỳ thật Tần Hương Y cũng không có ngủ sâu. Mỗi một cái động tác của Bắc Đường Húc Phong, nàng biết được tim nàng đập nhanh. Nhưng hắn nhất định còn đang để ý Trảm Long và Nhược Băng sinh ra. Nghĩ đến đây, nàng đau khổ lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống. Đây có lẽ chính là mạng, không có đế vương có thể để một nữ tử mất trinh làm hoàng hậu. Một ngày nào đó, hắn sẽ buông tha nàng, hoặc là đem nàng nhốt lãnh cung. Hoàng nhi, hoàng hậu giữ lại không được, người chưa tới tiếng tới trước. Âm chưa rơi, bức rèm che kia đã bị nhấc lên, Giang Thúy Ngọc thở phì phì vọt tiến vào, phân cao quý, đạm bạc trước kia, đã không còn tồn tại. Phía sau Giang Thúy Ngọc vẫn thêm một cái bóng trắng Âu Dương Nghi Lâm. Nàng vẫn giả một bộ thanh thuần, đối chuyện xấu đã làm lúc trước không quan tâm chút nào. Bắc Đường Húc Phong thực chấn định chậm rãi đi thong thả đến trước mặt Giang Thúy Ngọc ngắm Âu Dương Nghi Lâm một cái, nói. Mẫu hậu, hoàng hậu giữ lại không được, vậy quý phi loạn dùng hình phạt riêng xử trí như thế nào? Bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được quân chủ khôn khéo này, hắn sớm bảo người ép hỏi thị vệ Ám Hương cung, trước đó chỉ có Âu Dương Nghi Lâm vào lãnh cung. Độc kế thương tổn hoàng hậu trừ nàng, không có người thứ hai có thể làm ra. Giang Thúy Ngọc phất phất tay áo, sắc mặt không thay đổi nói. Đây đều là ý của ai ra, như thế nào, hoàng nhi đau lòng sao, Tần Hương Y không thể lưu lại, như vậy chỉ có nhục thể diện hoàng gia. Mặt mày Âu Dương Nghi Lâm nhếch lên, giống như đang đắc ý, hiện tại Thái Hậu thay nàng chịu tội, nàng lại không kiêng nể gì. Mẫu hậu, đây là chuyện của Nhi Thần, tự Nhi Thần biết cách giải quyết, Bắc Đường Húc Phong luôn luôn hiếu kính mẫu thân, cũng không nói một câu nặng, ngay cả việc chọn hậu hắn đều tôn trọng ý tứ của nàng. Nhưng lần này hắn ngoại lệ rồi, rất không bình tĩnh lắc lắc tay áo, bỏ lại một câu. Hoàng Nhi, ngươi thay đổi, cả người Giang Thúy Ngọc sừng sốt, nàng mơ hồ, góc truyện audio.com. Cảm thấy cái gì, Giang Thúy Ngọc đây là báo ứng của ngươi. Đột nhiên một trận gió mạnh thổi vào trong cung, một bóng dáng đỏ nhảy cửa sổ mà vào trực tiếp chạy về phía long sàng. Thân thủ của nàng rất nhanh, thuận thế nắm lên Tần Hương Y trên giường, một thanh kiếm dài dừng ở trên cổ của nàng. Cô Tần Hương Y liếc mắt một cái liền nhận ra Tây Môn Hồng Song, chính là nàng không nghĩ tới cô lại hướng nàng xuống tay. Người là ai, mau buông hoàng hậu ra. Bắc Đường Húc Phong mẫn cảm nhíu mày, nâng bước tiến đến. Không được nhúc nhích, bằng không ta giết nàng. Tây Môn Hồng Song vừa nói vừa nắm chặt kiếm dài, Hương Y cô thực xin lỗi ngươi. Nàng giảm thấp thanh âm xuống, bám vào bên tai Tần Hương Y nói một tiếng, thanh âm kia rất đau, rất đau. Người phụ nữ lớn mật dám tiến cùng ám sát đến Giang Thúy Ngọc lắc lắc tay áo, một tiếng quát trách móc nhưng lời còn chưa dứt đã bị Tây Môn Hồng Song chặt đứt. Giang Thúy Ngọc ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Dứt lời, nàng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Ngươi, Giang Thúy Ngọc hơi khẽ co mày, nheo lại con ngươi đen, cẩn thận đánh giá người phụ nữ áo đỏ trước mắt nhìn rất quen mắt. Là nàng, trí nhớ bị gợi lên, ngươi là Hồng Phi, ngươi không có chết, người phụ nữ cao quý này đột nhiên bụng miệng, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là trí nhớ tốt, nhờ phúc của ngươi, bị ngươi ném cổ mộc nhai, ta chẳng những không chết còn chiếm được một khoản tài phú, còn học được một thân tuyệt thế võ công này. Thật đúng là cảm tạ tỷ tỷ. Tây Môn Hồng Song nhíu lông mày, cười khanh khách, tiếng cười kia làm người ta sờn tóc gáy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cả người Giang Thúy Ngọc hướng về sau lui từng bước, nếu không phải Âu Dương Nghi Lâm đỡ lấy, chỉ sợ nàng liền hôn mê bất tỉnh. Tây Môn Hồng Song đưa mắt nhìn Tần Hương Y trong lòng, lại ngắm liếc mắt Bắc Đường Húc Phong một cái, khóe môi cong lên, nói. Giang Thúy Ngọc, năm đó ngươi chiếm con của ta, đem ta ném xuống cổ mộc nhai. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Hôm nay ta liền cho con ngươi chết ở trước mặt của ngươi. Cho ngươi nếm nỗi đau đớn mất con. Nàng vừa nói vừa từ trong ống tay áo lấy ra một cái chai thuốc nhỏ ném cho Bắc Đường Húc Phong, đón lấy. Bắc Đường Húc Phong thực nhanh chóng tiếp nhận chai thuốc, liếc mắt nhìn Tần Hương Y, trong mắt là tràn đầy đả thương, hắn không muốn nàng bị thương nữa, tuyệt không muốn. Ngươi thả nàng, tất cả đều có thể thương lượng, thả nàng cũng được, ngươi uống hết bình độc dược kia đi, ta liền thả nàng. Tây Môn Hồng Song dứt lời, lại là một tiếng cười to, cười này giống như đọng lại đã lâu, giờ phút này, hoàn toàn giải phóng ra. Hoàng Nhi, không thể, Giang Thúy Ngọc lấy lại bình tĩnh, lấy giọng ra lệnh nói. Hắn có thể không uống, nhưng kiếm của ta vô tình, Tây Môn Hồng Song hừ lạnh một tiếng, Hương Y, là cô thực xin lỗi ngươi. Cô từ vừa mới bắt đầu cứu ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi báo thù. Cô biết lấy vẻ đẹp của ngươi, sự thông minh của ngươi. Nam nhân thiên hạ gì đều chạy không khỏi, cô chỉ có như vậy mới có thể báo thù, xin lỗi, nàng dứt lời, hung hăng nhắm mắt lại, kiếm dài trong tay lại nắm chặt một phần. Cổ Tần Hương Y tràn ra máu đỏ tươi, nàng không phản kháng, chỉ nuốt nuốt nước mắt cũng không nói cái gì, nhắm mắt thống khổ hỏi. Cô tại sao muốn như vậy, vì sao, không bằng Hương Y chết là xong hết mọi chuyện, nói xong, nàng đang, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị đánh tới trên thân kiếm của Tây Môn Hồng Song. Ai ngờ Tây Môn Hồng Song sớm có chuẩn bị, ngón tay nhanh chóng một chút che đại huyệt của nàng, con ngươi mãnh liệt vừa nhấc bắn về phía Bắc Đường Húc Phong, nói. Xem đồ đệ tốt của ta, lại muốn đi tìm chết vì ngươi. Ta đã nói rồi, hôm nay, nếu ngươi không chết thì nàng chết. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi thích nàng bao nhiêu? Hôm nay ta liền đánh cuộc một lần. Tâm Bắc Đường Húc Phong từ đầu đã phục, giờ phút này, hắn càng hiểu được Tần Hương Y trong lòng của hắn đã ăn sâu bén rễ. Khi nàng muốn tự vẫn, tim của hắn liền đau nhói giống bị 1000 đao chém. Được ta uống, định thần một lát, Bắc Đường Húc Phong mở nút chai thuốc ra. Dừng tay cho ai ra. Khi Giang Thúy Ngọc thấy một màn như vậy, nước mắt trong hốc mắt ào ào rơi xuống, không biết là cảm động hay là phẫn nộ. Nhanh đi, Tây Môn Hồng Song nhìn Giang Thúy Ngọc thống khổ trong lòng liền càng vui mừng, lại nắm chặt kiếm dài trong tay. Giang Thúy Ngọc, hôm nay ta khiến ngươi xem con của ngươi chết thế nào. Đó là một mối hận nghiến răng nghiến lợi, Bắc Đường Húc Phong mong mỏi liếc mắt Tần Hương Y một cái cũng không nói cái gì, liền lập tức cầm lấy chai thuốc xốc vào miệng. Dừng tay, Hồng Phi, ngươi buông kiếm ra, hắn là con của ngươi. Giang Thúy Ngọc nhìn Bắc Đường Húc Phong, từ ái trong mắt tràn đầy, nước mắt vỡ đê, hung hăng nhắm mắt lại, run lên một câu đi ra. Bắc Đường Húc Phong dừng tay, mãnh liệt cả kinh, chai thuốc trong tay rơi trên mặt đất ngã cái dập nát. Mẫu hậu, người nói cái gì? Một câu thôi, trong Long Hành Cung nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc, cái gì, Giang Thúy Ngọc ngươi lặp lại lần nữa. Tây Môn Hồng Song có điểm không thể tin được tai của mình. Hồng Phi, năm đó là ta đoạt con của ngươi, nhưng ta không có giết hắn, mà là đem hắn bồi dưỡng thành một thế hệ đế vương. Vành mắt Giang Thúy Ngọc chứa lệ nóng, dùng ánh mắt từ ái quét Bắc Đường Húc Phong một vòng, sau đó xách làn váy kéo tay Âu Dương Nghi Lâm, đi phía trước hai bước tiếp tục nói. Năm ấy tam hoàng tử của ta vừa mới ra đời đã chết, ta vì bảo toàn hậu vị che giấu mọi người. Vừa vặn khi đó, người mang theo tứ hoàng tử vừa mới ra đời đi chùa miếu cầu phúc, ta liền động ác ý. Kỳ thật ta không có ý đả thương ngươi, chẳng qua là khi hỗn loạn, không muốn lại bại lộ thân phận mới không thể không giết ngươi diệt khẩu. Những năm gần đây, ta vẫn thực tự trách, cho nên ta ở sâu trong cung, ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, không vì cái gì khác, chỉ muốn bồi dưỡng Phong Nhi thành tài, phù hộ hắn bình an khỏe mạnh, đối với ngươi cũng tốt có một giao phó. Người phụ nữ cao quý này vẻ mặt thê lương buồn bã, nước mắt chảy qua hai má thương tang, lưu lại là vết đau thật sâu, trong mắt của nàng không còn cường thế, chỉ có áy náy thật sâu. Cách chương.